Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mẫu trùng, chương 55 mẫu trùng xuyên qua cửa sau. Cho dù gần đã rạng sáng, nhập môn đại sảnh chỗ vẫn là loạn xị bát nháo, ánh đèn lập lòe bóng người đong đưa, thậm chí so với hắn phía trước đi quán bar còn muốn ồn ào náo động. Trung gian hỗn loạn một ít rõ ràng quá phận sinh động kích động thân ảnh. Làm Sở Thẩm Mẫn cảm nhận thấy được này trong đó khả năng còn tồn tại ma túy giao dịch, hắn vốn định tìm xem phía trước tới mặt khác thật chắc phiên. Nhưng hiện tại này ánh đèn cùng thanh âm, đừng nói thấy rõ người ngay cả dán lỗ tai nói chuyện đều không nhất định có thể nghe thấy. Thanh, liền ở Sở Thẩm suy nghĩ muốn hay không vây quanh bên ngoài chuyển một vòng. Xem có hay không cái gì khác phát hiện thời điểm, một bên Bạch Hiêu bỗng nhiên lôi kéo hắn, giơ tay chỉ hướng về phía đám người sau đại sảnh một cái khác góc. Làm một cái môn khẩu hình, Sở Thẩm đi theo Bạch Hiêu sát thực tế đi đến vị trí mới phát hiện. Nơi đó thế nhưng cũng có cái ẩn nấp cửa nhỏ, cửa đứng hai gã bảo an giống nhau người thủ, Bạch Hiêu dựa soát mặt mang hắn thuận lợi thông qua bảo an. Thượng phía sau cửa thang máy Sở Thẩm vốn định nói cái gì đó. Nhưng còn không có mở miệng đã bị Bạch Hiêu dùng ánh mắt ngăn lại. Nghĩ đến phía trước đối phương nói qua trong tộc một ít người có được siêu nhân bản lĩnh. Hắn liền không hề ngôn ngữ, nhìn chằm chằm thang máy nhảy lên con số chờ đến lúc sau sẽ tới địa phương, cái này thang máy con số. Nhảy lên tiền tam tầng vẫn là bình thường hướng về phía trước. Mặt sau liền bắt đầu xuất hiện kỳ quái chữ cái, nhưng là bởi vì khoa học kỹ thuật trình độ còn ở 21 thế kỷ trong phạm vi, thang máy ổn định tính xa không có phía trước 22 thế kỷ khi như vậy cao. Sở Thẩm từ rất nhỏ chấn động chung cảm giác được cái này thang máy ở thượng hành sau ngược lại. Xuống phía dưới, cũng liền khi trường xem hẳn là ở bọn họ vốn có tầng lầu dưới 4 tầng vị trí ngừng hạ xuống. Dưới cửa thang máy một khai, đánh bản thanh liền vang lên, Sở Thẩm vẫn duy trì mặt vô biểu tình, lại nhất thời không biết nên như thế nào bắt chước Trung Địch hiện tại nhân vật tâm lý. Nếu dựa theo bình thường phát triển, phía trước Bùi Thâm hẳn là khống chế hắn, hơn nữa khả năng hút hắn huyết, cho nên hiện tại hắn như cũ ở vào thôi miên trạng thái, nhưng là trải qua cảnh trong mơ nội dung. Sở Thẩm lại có điểm lấy không chuẩn. Bùi Thâm thế nhưng có thể làm ra chiều cô hắn an nguy không tiếc rời xa quyết định của hắn. Cái này hút huyết cùng thôi miên tâm lý đơn thuần lý giải vì săn thực liền nói bất quá đi. Nói không chừng mê dược chỉ là vì làm hắn không cần nhúng tay hiên tử sự cũng rất có khả năng, hiện. Tại hắn thay đổi quần áo lại tá trang, còn đi theo đối phương đi tới một cái càng thêm nguy hiểm vị trí. Ở cái dạng gì bối cảnh hạ sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đã hoàn toàn vượt qua Sở Thẩm suy tính phạm vi, giống như trừ bỏ sắm vai diện than cũng không có gì càng tốt biện pháp, Bạch Hiêu ăn ý đồng dạng. Không có mở miệng, chỉ là trước hắn một bước đi ra thang máy vì hắn dẫn đường, vòng qua ngăn cách sau. Sở Thẩm phát hiện này một tầng thế nhưng là sòng bạc đại sành. Không gian so mặt trên quán bar còn muốn đại. Tương đối an tĩnh nhân số cũng ít không ít, xuyên qua trong đó người phần lớn mang theo bạn, còn có quen biết cầm sâm panh linh tinh rượu ở một bên nói chuyện phiếm. So mặt trên cấp bậc rõ ràng cao không ít ở Bạch Hiêu dẫn hắn đi đổi lợi thế thời điểm Sở Thẩm mắt. Sắp phát hiện kia hai gã sắm vai cảnh sát thật chắc phiên. Bọn họ chính kết bạn cùng phía trước tán gẫu nam tử ở trên chiếu bạc chơi. Mà sắm vai sinh viên vị kia người phục vụ cũng thay đổi quần áo đi theo người ở cách đó không xa. Bọn họ những người này lại sắp tề tựu, cầm đi chơi mấy cái, Bùi Thâm đem đổi lấy lợi thế đều cho. Trung Địch, ngẩng đầu ý bảo một chút mấy cái chơi chính nhiệt chiếu bạc nói, Trung Địch cầm lợi thế cũng không. Quá muốn đi, không có gì biểu tình lãnh đạm nói, ta sẽ không. Không biết như thế nào chơi, không quan hệ. Ta mang ngươi chơi, trước từ đơn giản nhất lão hổ cơ bắt đầu thế nào, nói Bùi Thâm liền lôi kéo Trung Địch hướng bên. Cạnh lão hổ cơ đi, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? chỉ là đánh bạc. Trung địch bất động thanh sắc khắp nơi nhìn nhìn nhẹ giọng nói, Bùi Thâm nghe này quay đầu nhìn. Hắn cười nói, đương nhiên không. Đợi lát nữa bốn điểm thời điểm sẽ có càng xuất sắc biểu diễn, nói cố ý nhìn mắt đại sảnh cuối trên. Vách tường treo màn hình lớn, coi như trung địch muốn theo đối phương tầm mắt quay đầu lại xem. Lại bị đối phương ôm lấy vai cố định ở tại chỗ tới. Ta dạy cho ngươi chơi. Kéo xuống cái này, chuyển tới icon giống nhau là được. Bùi Thâm cầm cái trung địch trong tay lợi thế nhét vào lão hổ cơ. Kéo xuống tay côn, màu sắc rực rỡ icon bay nhanh xoay tròn lên, lại theo thứ tự đình chỉ. Đáng tiếc màu sắc và hoa văn cũng không giống nhau, trung địch chừng hắn một cái. Loại này đồ ngốc trò chơi hắn sao có thể thật sẽ không? Bất quá ly 4 điểm chỉ cần có hơn 10 phút. Dựa cái này tiêu ma cho hết thời gian ít nhất so thượng chiếu bạc cường, tự nhận tuân kỷ thủ pháp. Hảo công dân, không có lựa chọn khác trung địch cầm dư lại lợi thế bắt đầu uy lão hổ cơ trên tay lợi thế còn. Không có uy xong, 4 điểm tiếng chuông liền gõ vang lên, cùng với tiếng chuông tùy theo vang lên chính là màn ảnh kết thúc. Immersive sở thầm lập tức quay đầu. Xem hướng Bạch Hiêu vừa rồi hướng hắn ý bảo kia khối màn hình. Không nghĩ tới mở ra không chỉ là màn hình, chiếu bạc bốn phía trên sàn nhà bỗng nhiên dâng lên mấy. Cái pha lê tiểu đài, bên trong phóng các loại hình thức vàng bạc đồng khí, cùng một có chút ngọc chế phẩm. Không biết còn tưởng rằng là một hồi giám bảo hội cho dù không khai ra quét khí. Đều có thể ý thức được khủng bố điện ảnh thu thập đạo cụ đâu to tới. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên tham dự khủng bố điện ảnh khả năng không có biện pháp nhanh như vậy tìm được đạo cụ, không nghĩ tới hiện tại lại có người đem này đưa đến bọn họ trước mặt các vị khách đại gia hảo. Thực vinh hạnh làm này một tháng giao lưu hội chủ trì. Tin tưởng về đến nhà đã thấy quầy triển lãm chung này đó vật phẩm. Vẫn là lão quy củ, nặc danh cạnh giới. Đại gia có thể căn cứ giá quy định thông qua đầu cuối đưa vào chính mình ái mộ vật phẩm giá cả. Cuối cùng ai ra giá cao thì được. Trong màn hình rất là lão đạo người chủ trì đứng ở một mặt chỗ. Chống tường trước giới thiệu, bất quá ở chỗ này còn có cái tin tức muốn nói cho đại gia. Lần này trừ bỏ cạnh giới ngoại, cửu gia đặc biệt cho phép có thể lấy vật đổi vật. Tin tức này vừa ra toàn trường mọi người sôi nổi. Thấp giọng nghị luận lên. Sở thầm nghe tạm thời còn không có cái gì manh mối. Người chủ trì hiển nhiên dự kiến tới rồi cái này tình huống. Ngừng lại một hồi mới tiếp theo mở miệng, cái này vật là cái tin tức. Chúng ta cửu gia hy vọng có thể biết lần này đột phát thay khổ án sở hữu tin tức. Nếu ai có thể báo cho là người phương nào việc làm. Chỉ cần một khi xác minh, trong bảo khố bảo bối nhậm tuyển một kiện, quyết không nuốt lời. Kế tiếp công việc đại gia có thể cố vấn ở đây phục vụ nhân viên. Chúng ta xin đợi ngài tin tức, nói xong màn hình tối sầm. Hội trường tiện nội nhóm bắt đầu đi lại lên. Sở thầm cao mày cảm giác được phi thường mãnh liệt không khỏe cảm. Vì cái gì Bạch Hiêu theo như lời hiện tại cầm quyền cái này phải cấp tiến người lãnh đạo cũng ở. Điều tra thay khô án. Cái này án kiện chẳng lẽ không phải bọn họ việc làm. Như bây giờ gióng trống khua chiêng tìm tòi tin tức là vì che giấu bọn họ hành vi. Vẫn là thật sự có khác người khác, quay đầu đi xem Bạch Hiêu. Lại thấy đối phương cũng khó được nghiêm túc lên, hai người liếc nhau đều là khó hiểu. Vì thế sở thầm chuyên môn mở ra chính mình giao diện nhìn nhìn. Như vậy một ngày đi qua, hẳn OOC giá trị thực tốt bảo trì ở linh. Nhưng đồng dạng bất biến lại còn có ở giữa chưa rời đi cục cảnh sát sau lại không nhúc nhích quá. Cốt truyện chỉ số, như cũ gắt gao ngừng ở 48% không chịu lại về phía trước, hội trường chung cũng không phương tiện. Giao lưu, bảo vật đấu giá thời gian có 3 cái giờ, còn không cần cứ như vậy cấp suy nghĩ biện pháp thu thập. Hai người dứt khoát hướng tới sòng bạc đại sảnh một bên buồng vệ sinh đi đến, vào buồng vệ sinh. Bên trong không ai, sở thầm cùng Bạch Hiêu tìm nhất tiểu líu lo môn lạc khóa, hai người nương di động đánh chữ bay nhanh. Giao lưu lên, sở thầm, sao lại thế này, tin tức của ngươi có lầm. Bạch Hiêu, không bài trừ loại này khả năng tính. Sở Thầm sờ sờ cằm cảm thấy nếu đối phương cũng không xác định, liền không thể lại rối rắm ở cái này vấn đề thượng. Mặc kệ có phải hay không đối phương bên kia làm, hiện tại bọn họ đều không thể xác định, không bằng từ địa phương khác vào tay. Sở Thầm, không phải săn thú yến sao? Như thế nào biến thành đấu giá hội? Bạch Hiêu, mặt trên là, phía dưới không phải, đây là Bùi gia mỗi tháng cao tầng giao lưu hội. Như vậy vừa nói làm hắn nhớ tới, Bùi Thâm nhân vật này danh thiếp thượng đích xác viết chính là Bùi Thị Châu báo công ty hữu hạn. Sở Thầm, nếu thật sự không phải bọn họ bổn ý việc làm, ngươi cảm thấy hiện tại có khả năng nhất hung thủ là ai? Bạch Hiêu, cao tầng, người bình thường không có đem sâu không ngừng phân liệt năng lực. Có thể làm được thao tác người ý chí càng là thiếu chi lại thiếu. Không đúng, như vậy phân tích xuống dưới. Vừa rồi cửu gia cách làm chỉ còn là vì tìm được cảm kích giả. Cũng che giấu sự thật này duy nhất một lời giải thích. Nhưng đối với một cái hàng năm cùng tội phạm giao tiếp người tới nói, Sở Thầm so với ai khác đều rõ ràng, loại này cách làm hoàn toàn là làm điều thừa, chân chính cảm kích giả sẽ không đi trao đổi, giả cảm kích người đổi không đến tin tức, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn muốn gánh vác khả năng mang đến nguy hiểm mơ siêu liền ở Sở Thầm cùng Bạch Hiêu đều trầm tư thời. Điểm, cách gian ngoại đột nhập nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người vào được vào buồng vệ sinh người tới liền cùng chính mình đồng bạn nhỏ giọng oán giận cái. Gì, Sở Thầm nỗ lực đi nghe chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ phía trước nửa câu. Hình như là cái gì cửu gia có ý tứ gì linh tinh vấn đề, nói tiếp người thanh âm càng nhỏ. Phi thường cảnh giác, hai người chỉ giao lưu hai câu liền không nói chuyện nữa. Chỉ chốc lát giải quyết xong sinh lý vấn đề lại đi ra ngoài, Sở Thầm lại cúi đầu xem di động. Phát hiện Bạch Hiêu thế nhưng đã đem hai người đối thoại một chữ không lậu đã phát lại đây ngươi. Nói cửu gia rốt cuộc có ý tứ gì? Thật đúng là muốn đem người tìm ra tuân thủ tộc quy không thành. Khi ai biết, đừng nói tuần hoàn tộc quy, cửu gia hiện tại chính là nói muốn đăng cơ lại có ai sẽ có ý kiến. Mẫu trùng đều ở trong tay đối phương đâu. Ai, cũng đúng, được rồi bớt tranh cãi. Cũng không nhìn cái gì địa phương. Hảo hảo, không nói. Sở Thầm, mẫu trùng, Bạch Hiêu, có thể thao túng sở hữu chúng ta sở có được tử trùng sinh mệnh tồn tại. Chúng ta trên người từ sinh ra bắt đầu liền có được tử trùng chính là mẫu trùng giao cho. Ở chúng ta sau trưởng thành mới có thể ly thể đi hút huyết. Lúc sau lại tiến hành phân liệt, một con trở lại bản thể, một con tiếp theo đi kiếm ăn. Sở Thầm, nói như vậy, các ngươi kỳ thật đều bị một con sâu sở thao tác. Bạch Hiêu, mẫu trùng bản thân không có ý thức, hơn nữa cơ hồ bất tử. Này nhất tộc ở hút huyết sau đời thứ ba liền vô pháp lại tự nhiên sinh dục. Toàn dựa mẫu trùng sinh hạ tử trùng mới có thể thông qua bình thường phương thức kéo dài. Cho nên nói kỳ thật này chỉ sâu không riêng giải quyết bọn họ ăn cơm vấn đề. Liên quan hệ sinh sản hậu đại vấn đề đều giải quyết. Khó trách ở ban đầu tiếp xúc đến sâu giả thiết thời điểm Sở Thầm sẽ cảm giác được. Gần chỉ là hút huyết vấn đề liền đi làm một con sâu ký sinh người. Lý do thật sự là có điểm đơn bạc nhưng cho dù biết này đó đối với bọn họ hiện tại yêu cầu giải quyết vấn đề. Tựa hồ cũng không có cái gì thực chất tính trợ giúp, kế tiếp giao lưu cũng không có thể có cái. Di Tân phát hiện, Sở Thầm cầm di động, cùng phía trước Nam Thật Trác Phiên đã phát có thời gian tụ một chút cái tin tức. Sau đó ý bảo Bạch Hiêu trước rời đi, cốt truyện giải không được, bên ngoài đạo cụ vẫn là có thể lấy một lấy, Bạch Hiêu đẩy cửa đi ra ngoài. Mới đi đến một nửa lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Sở Thầm ở hắn sau lưng bị hắn thân ảnh ngăn trở. Chờ hắn thăm dò đi xem thời điểm mới phát hiện, bọn họ vốn tưởng rằng không có một bóng người WC nội. Lúc này trên mặt đất đang nằm một khối thây khô, chết không nhắm mắt tan dã đồng tử thế nhưng chặt chẽ tỏa định ở bọn họ trên người, tác giả có lời. Muốn nói, hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.